Chào mừng các bạn đến với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 11 của bộ truyện này. Nguyên nhân Cửu Mộc đến khách sạn là vì nghe được chuyện anh với Trình Tâm Nghiên sao? Cô nghe được bao nhiêu? Liệu có phải cô chỉ nghe được một nửa xong cắt câu lấy nghĩa không? Nhưng anh nhớ rõ bản thân chưa nói gì dễ gây hiểu lầm. Hay là cô chỉ nhìn thấy lúc Trình Tâm Nghiên ôm lấy anh từ đằng sau? Nếu không, cô có lý do gì mà về rồi lại rời đi? Ghen à? Hay tổn thương? Cố Hoản Thanh cảm thấy bản thân đã đoán đúng. Anh dạo bước đến ngồi xuống bên Kiều Mộc, trầm giọng nói: Kiều Mộc, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Hôm cô về nhà rồi có phải hay không? Thấy được Trình Tâm Nghiên ôm tôi rồi sao? Hiểu lầm à? Ba chữ cuối cùng chưa kịp nói ra, Kiều Mộc đang gấp giấy ngẩng đầu, đưa một bông hoa hồng mà cô gấp cho anh, như thể đang dâng lên bảo vật quý giá. Ông chủ, cho anh này, có thích không? Cố Hàn Thanh bị lời đó làm cho kinh ngạc, hơi kinh ngạc nhìn bông hồng giấy xinh đẹp trước mắt. Ai cũng biết ý nghĩa hoa hồng là gì. Trong lòng anh vui vẻ. Kiều Mộc, cô đưa tôi cái này là có ý gì? Cô muốn tỏ tình à? Tôi tặng anh đấy, có thích không? Hai tròng mắt Kiều Mộc sáng lấp lánh nhìn Cố Hoản Thanh. Sau khi Kiều Mộc uống say, cô thích nhất là gấp giấy. Không ngừng gấp hoa hồng giấy, còn gấp cả ếch xanh và hạc nữa. Mà khi cô gấp xong, rất thích đưa cho người bên cạnh, hỏi đối phương có thích hay không. Nếu như nói thích, cô sẽ vô cùng vui vẻ. Dường như nội tâm cô độc lúc ấy đã có một khoảnh khắc ấm áp. Thế nhưng Cố Hoản Thanh không biết sở thích của cô. Anh còn tưởng rằng cô đang thổ lộ với anh. Trái tim anh nóng rực lên. Tình cảm mơ hồ trước đó dần trở nên rõ ràng. Anh trân trọng nhận lấy hoa hồng giấy, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng. Ừ, thích. Kiều Mộc, cô có phải... Anh vừa đè thấp giọng nói của mình, vừa giam Kiều Mộc trong lòng, cúi người tiến lại gần. Kiều Mộc hoang mang trợn to mắt khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú ngày càng lại gần. Dần dần hơi thở nam tính của người đàn ông ấy phả lên mặt nàng, cho mũi bọn họ chạm vào nhau, gần thêm chút nữa. Leng keng. Tổng giám đốc Cố, canh này rượu của anh đây ạ. Bên ngoài giọng nói của giám đốc khách sạn vang lên. Kiều Mộc ngay lập tức bừng tỉnh, đẩy Cố Hàn Thanh ra. Cố Hàn Thanh hơi ảo não, chỉ có thể đứng dậy đi mở cửa. Sớm biết vậy đã không gọi canh giải rượu. Kiều Mộc dù không uống canh giải rượu thì cũng đã hoàn hồn rồi. Vừa rồi thiếu chút nữa cô đã hôn Cố Hàn Thanh. Cô cảm thấy bản thân như thể vừa bị sét đánh. Trong đầu nổ bùm bùm như thể pháo hoa. Tất cả đều trống rỗng. Cố Hàn Thanh có ý gì? Vì sao lại muốn hôn cô? Chẳng lẽ anh yêu cô? Cảm giác chẳng hợp lý tí nào. Cô có ưu điểm quái nào đâu. Thích cô gì chứ? Nhưng anh cũng có phần hơi sai. Sau đó bởi vì mình tặng anh một bông hoa hồng giấy, nên nhất thời hiểu lầm thôi đúng không? Đúng đúng đúng, nhất định là vậy rồi. Bằng không thì không thể nào giải thích nổi. Nói đi nói lại đều do bản thân. Sao lại uống say đến thế? Đồng nghiệp trước kia của cô nói với cô rằng khi cô say rất thích gấp giấy, ếch xanh, ngàn hạt giấy đều gấp. Thậm chí còn có hoa hồng giấy. Hơn nữa còn thích tặng người. Thả nói đưa ếch xanh ngàn hạt còn không sao. Đưa hoa hồng giấy không phải là cố ý làm người khác hiểu lầm sao? Sau khi cô biết chuyện này, trong trường hợp có đồng nghiệp nam cùng uống, cô tuyệt đối sẽ không uống say. Chỉ ý tứ uống một chút thôi. Đêm nay thật là thất sách. Là cô tự có vấn đề. Cô sai rồi. Đáng nhẽ cô nên nhanh chóng tham gia chương trình kia đi. Không quan trọng việc cô muốn giúp Trình Tâm Nghiên, mà là sớm bộc lộ bản chất cho Cố Hàn Thanh xem, để anh nhìn thấu cô sớm một chút. Hai người nhanh chóng ly hôn, dù cho anh không phải nam chính. Trình Tâm Nghiên có còn là nữ chính hay không, cô cũng không còn liên quan đến anh nữa. Ngày hôm sau, khi Kiều Mộc tỉnh lại thì Cố Hàn Thanh đã đi làm. Hai người không phải gặp mặt nhau. Chuyện này làm cho cô thả lỏng rất nhiều. Cô cố ý kéo dài buổi chiều mới về nhà. Đồ đạc của Trình Tâm Nghiên đã dọn đi hoàn toàn. Quản gia Trần báo cho cô một chút sự tình. Cô gật đầu, không nói gì. Cầm vài bộ quần áo của mình, xách vali chạy đi tìm Kỳ Anh, trốn tránh Cố Hàn Thanh. Lại phải gặp mặt Trình Tâm Nghiên. Các cô cùng đi chụp ảnh cho thông báo chính thức của chương trình, thuận tiện thực hiện phỏng vấn. Làm xong hết việc, Kiều Mộc trực tiếp cùng Kỳ Anh bay sang Ý chơi. Trước khi chương trình phát sóng một ngày mới quay về. Lúc này Cố Hàn Thanh vẫn luôn ở nước ngoài công tác, tự mình chỉ đạo dự án kinh doanh ở nước ngoài. từ lúc hai người suýt hôn nhau ở khách sạn, đến giờ vẫn chưa gặp lại. Yêu cầu của chương trình là bạn thân phải ở cùng một chỗ. Kiều Mộc cùng Trình Tâm Nghiên không thể quay ở nhà Cố Hàn Thanh, vậy chỉ còn căn hộ hơn 300m² ở Quân Sơn Uyển. Ngày hôm sau là buổi quay thử nghiệm, quay ở địa phương, chỉ quay trong nhà một ngày. Ngày quay chính thức sẽ diễn ra vào thứ Bảy, sau đó 3 ngày. Ngày đầu tiên tổ đạo diễn đến nhà lắp camera. Cho đến sáng hôm sau, tổ chương trình tới gõ cửa, phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Trong các phòng phát trực tiếp, đã có rất nhiều người hâm mộ của nghệ sĩ và cả khách mời. Mùa này đội hình rất đa dạng, chia làm nhóm người mẫu, nhóm diễn viên, nhóm người nổi tiếng, cùng với nhóm ca sĩ Trình Tâm Nghiên. Những người khác đều có ít danh tiếng. Hai người trong nhóm người nổi tiếng kia đều là người nổi tiếng trên mạng. Mỗi ngày đều quay video ăn mốc đồ xa xỉ. Chỉ có Kiều Mộc là ít người biết đến. Hiện tại mọi người đều biết đến cô với thân phận là bà chủ của Vương Gia Di. Người hâm mộ của Vương Gia Di đều muốn biết sếp của cô ấy là người thế nào, sôi nổi ùa vào phòng phát sóng trực tiếp. Fan Vương Gia Di bảo, báo cáo: "Tôi đến ủng hộ cho bà chủ của chị tôi." Thật tò mò, sếp của cô ấy là người như thế nào? Nhìn bức ảnh của thông báo chính thức cũng không tệ lắm, phỏng vấn cũng ổn, cũng không biết trước khi ông chính trực tiếp sẽ thế nào. Thật tò mò, tại sao cô ấy và Trình Tâm Nghiên lại là bạn thân? Không thể tưởng tượng được. Cô ấy cũng biết bà Cố sao? Tôi chỉ muốn biết bà Cố là ai. Đúng rồi, còn có fan CP của vợ chồng Cố thì tôi xem náo nhiệt. Trước đó 2 ngày, bà Cố ở tài khoản cá mặn nhỏ vui vẻ, có đăng mấy bức ảnh phong cảnh du lịch. Tổng giám đốc Cố còn thả tim nữa. Chuyện này cũng quá ngọt rồi. Tổng giám đốc Cố ngày đêm vất vả kiếm tiền. Bà Cố đi du lịch khắp thế giới thưởng thức mỹ thực. Không phải sùng ái thì là cái gì? Mà Kiều Mộc là bạn thân của em gái bà Cố. Nói không chừng cô ấy cũng biết bà Cố đấy. Fan CP mãnh liệt thả biểu cảm. Hy vọng tổ chương trình sẽ phỏng vấn xem tổng giám đốc Kiều biết bà Cố không. Cầu cho tổ chương trình nhìn thấy bình luận của bọn tôi, hỏi một câu xem tổng giám đốc Kiều có biết bà Cố hay không đi. Đây là đề tài hot đó, có thể gọi nhiệt cho tổ chương trình. Bình luận càng lúc càng náo nhiệt. Trong chương trình trực tiếp, Trình Tâm Nghiên đã rời giường trước cũng mở cửa. Mặt mộc cô ta xuất hiện trước màn ảnh, có độ phân giải cao. Các fan bắt đầu nhao lên: "Da của chị đẹp thật đấy, chị thật can đảm đó, sâu hết mặt mộc trước ống kính." "Mặt mộc của chị đẹp hơn nhiều." "Mời vào. Mọi người đến sớm vậy? Không phải nói 9 giờ mới đến sao?" Trình Tâm Nghiên buồn cười. "Lúc này mới 8 giờ rưỡi. Về đề hậu trường phụ trách hôm nay nhóm này nói. Có ý muốn đột kích nên mới tới sớm vậy. Cô Trình, mới chỉ có mình cô thôi sao? Cô Kiều đâu?" "Mộc Mộc còn đang ngủ. Cô ấy cho rằng mọi người thật sự sẽ đến lúc 9 giờ. Tối hôm qua đặt báo thức 8 giờ 50 phút. Nhìn thấy là Trình Tâm Nghiên đang giúp Kiều Mộc giải thích. Thật ra đang ám chỉ cô thiếu tinh tế. Lôi thôi, chỉ rửa mặt trong 10 phút thì sao đủ. Kết quả phần bình luận: "Ha ha, tổng giám đốc Kiều thật giống tôi học cấp 3. Buổi sáng 7 giờ 15 đi học, tôi cơ bản đều là dùng 10 phút để thức dậy, sống chết đánh răng rửa mặt, tức tốc chạy đến trường." "Đúng đúng đúng, tôi cũng vậy. Có thể ngủ nhiều một chút là 1 phút. Cảm giác tổng giám đốc Kiều thú vị thật đấy. Theo dõi tiếp xem nào." "Cô Trình, cô đưa bọn tôi đi gọi cô Kiều dậy đi." Trình Tâm Nghiên nói: "Được, mọi người đi cùng tôi." Kỳ Anh đã thủ sẵn ở phòng phát trực tiếp từ sáng sớm, lo lắng gọi điện cho Kiều Mộc: "Chị dâu, mau dậy đi, chạy nhanh lên. Nếu không thì cái gì xấu đều sẽ bị phơi bày mất. Chúng ta không thể bị đánh bại bởi Trình Tâm Nghiên." Đáng tiếc, điện thoại của Kiều Mộc để ở chế độ im lặng, căn bản không nghe được tiếng chuông. Cô nằm ở trên giường, ngủ đến mức trời đất tối tăm. Mới đi nhiều ngày như vậy trở về thân thể thật sự mệt mỏi. Trình Tâm Nghiên đẩy cửa đi vào, máy quay đuổi kịp theo sau. Cô ta bước đến làm bộ chị em tình thâm, lắc lắc người Kiều Mộc: "Mộc Mộc, dậy mau, tổ chương trình tới rồi." Màn ảnh trực tiếp chiếu mặt của Kiều Mộc, làn da của cô còn tốt hơn cả Trình Tâm Nghiên. Màu da trắng ngần, lông mi nồng đậm cong vút, lông mày cong hình quạt. Cư dân mạng vô cùng vui vẻ. Quả nhiên bạn của người đẹp vẫn là người đẹp. Làn da của tổng giám đốc Kiều thật tốt, so với Trình Tâm Nghiên còn tốt hơn. Nhan sắc của tổng giám đốc Kiều hoàn toàn có thể đi bút. Nếu cô ấy bây giờ là diễn viên hoặc thần tượng thì cũng không kém cạnh ai đâu. Đúng vậy, so với lúc phỏng vấn thông báo chính thức còn xinh đẹp hơn. Cảm giác cô ấy để mặt Mộc hợp hơn đấy. Kiều Mộc bị Trình Tâm Nghiên lay tỉnh. Cô khó chịu che chán mở mắt ra. Khi nhìn thấy trong phòng có rất nhiều người xa lạ, lại còn có cả đàn ông, cô giật mình ngay lập tức vùi mình vào trong chăn. Cười dân mạng, cười chết mất, phản ứng chân thực thật. Tổng giám đốc Kiều thông bình tĩnh nổi à, nhưng mà có điểm đáng yêu, so với mấy hôm khác thú vị hơn nhiều đó. Trình Tâm Nghiên khóe miệng hơi cong, cảm thấy Kiều Mộc thật là không thể ngóc đầu nổi. Như vậy cũng tốt, mới bắt đầu quay đã mất mặt. Bây giờ bình luận trên sóng hắn sẽ tới tấp ném đá ghét bỏ cô nhỉ. Kiều Mộc chui vào trong chăn xong, mới nhớ bản thân đang tham gia một chương trình thực tế, lúc nào cũng đối mặt với máy ảnh. Hiện tại, bắt đầu quay, cô để lộ ánh mắt xinh đẹp, cong mi cười. Thật ngại quá, là bản năng thôi. Hơn nữa, bây giờ 9 giờ rồi ư, sao tôi lại không nghe được chuông báo thức nhỉ? Cô vớ lấy cái điện thoại để xem giờ. Trình Tâm Nghiên trợn trắng mắt giải thích. Tổ chương trình đến trước nửa tiếng để đột kích chúng ta. Mộc Mộc, cô mau đứng lên đi. Là vậy sao? Tổ chương trình thật biết cách đùa. Kiều Mộc đã hiểu mọi chuyện, không bận tâm hình tượng mà vừa ngáp vừa gãi đầu. Vậy bây giờ chúng ta cứ như vậy mà ghi hình sao? Nếu thế thì liệu mọi người có thể ra ngoài trước một chút được không? Để tôi thay quần áo cái đã. Chứ cách ăn mặc này sao có thể quay tiếp nhỉ? Được thôi cô Kiều. Chúng tôi ra ngoài chờ cô. Tổ chương trình cùng với Trình Tâm Nghiên nhanh chóng đi ra ngoài. Ha ha, nhìn vậy mà Tổng Giám đốc Kiều lại chẳng chú ý hình tượng chút nào nhỉ. Cách vách là nhóm diễn viên người mẫu nhưng vẫn thật nho nhã. Ngược lại mới đúng, bộ dạng này thật chân thực. Tổng Giám đốc Kiều như thế chẳng phải giống những người bình thường chúng ta mỗi sáng rời giường sao? Tổng Giám đốc Kiều là sếp, là nhà tư bản, lại không phải là người làm công. Đương nhiên không cần phải coi trọng hình tượng, cảm giác cô ấy còn rất thú vị. Tạm thời tôi sẽ ở lại phòng phát sóng trực tiếp này. Về phía Kiều Mộc, cô không hề biết rằng bản thân tuy chưa làm gì cả, nhưng đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt trên mạng. Cô quay ra gọi lại cho Kỳ Anh, hỏi xem lúc nãy cô gọi điện thoại để làm gì. Kỳ Anh nhanh chóng giải thích đơn giản mọi chuyện, sau đó chụp màn hình một màn khen ngợi kia cho cô. Chị Mộc Mộc, chị thật lợi hại. Vừa ra mắt, đã được rất nhiều người yêu thích. Cố lên nhé, em tin ở chị. Đối diện với màn mưa khen ngợi cô vừa chân thực vừa đáng yêu, Kiều Mộc cảm thấy thật khó hiểu. Chân thực thì chân thực, lại còn đáng yêu nữa. Đúng là không thể hiểu nổi mạng xã hội mà. Cô lắc đầu nhanh chóng thay quần áo ở nhà, đang muốn mở cửa đi ra ngoài, rửa mặt thì điện thoại reo lên. Vốn tưởng lần này vẫn là Kỳ Anh nên cô một tay mở cửa, một tay nhấn cuộc gọi. Vậy mà lại là Cố Hàn Thanh gọi tới. Bây giờ thì quay xong, tôi đến đón cô. Kiều Mộc bị sặc, che miệng lại ho khan. Cố Hàn Thanh tiếp tục nói. Cô ho cái gì chứ? Đừng nói là cô hiểu nhầm ý tôi nhé. Ai thèm hiểu lầm cơ chứ? Là anh đột nhiên tạo ra tình huống vợ chồng ân ái là người khác hiểu lầm được chưa? Kiều Mộc cảm thấy Cố Hàn Thanh thật sự có độc. Cô lờ mờ cảm thấy thái độ của người đàn ông này đối với cô dường như có chuyển biến. Mà tất cả rất có thể là do lần trước hai người suýt chút nữa thì hôn nhau. Sau ngày đó, hơn một tuần, hai người cũng không gặp lại nhau lần nào. Bây giờ xem ra không gặp cũng không được. Thế nhưng chỉ có thể có được chút nào thì 2 phút ấy. Bây giờ cứ chuyên tâm ghi hình chương trình trước đã. Kiều Mộc tùy ý trả lời Cố Hàn Thanh một câu. Tôi ghi hình chương trình đã. Sau đó cất điện thoại đi rửa mặt. Trong nhà ngoại trừ phòng ngủ ra, thì những chỗ khác gần như đều có máy quay. Bảo đảm chắc chắn mọi cử chỉ, hành động của các cô đều có thể được ghi hình. Kiều Mộc tùy ý rửa mặt, bôi lên một chút kem chống nắng rồi đi ra phòng khách. Trình Tâm Nghiên đang làm bữa sáng ở nhà bếp mở ngay bên cạnh. Cô đi đến hỏi. Tâm Nghiên, cần tôi giúp gì không? Không cần đâu. Mộc Mộc, cô ngồi đi. Trình Tâm Nghiên dùng tay khuỷu tay đẩy Kiều Mộc. Cơ hội thể hiện bản thân này đương nhiên cô ta sẽ không để cho Mộc Mộc giành được. Cư dân mạng nhìn thấy mình khó chịu như thế, Kiều Mộc lừa như vậy thì chắc chắn sẽ càng thêm thích cô ta. Kiều Mộc thấy Trình Tâm Nghiên không cần giúp đỡ, đại khái hiểu được ý của cô ta. Cô cũng lười cãi, cô ta tình nguyện làm, còn cô ăn thôi vậy. Trong sách có nói nữ chính rất giỏi thành thạo kỹ năng nấu nướng, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, đại minh tinh toàn năng đó. Cô Kiều và cô Trình nếu như ngày thường trong nhà có buổi tụ họp, cũng là cô Trình làm cơm sao? Nữ phóng viên sau màn đưa ra câu hỏi, Kiều Mộc vừa đi đến phòng khách vừa cười nói. Đương nhiên không phải rồi, trong nhà có người giúp việc, Hơn nữa chúng tôi không ăn ở nhà mà thường ra ngoài hơn. Thực sự căn bản không có hẹn riêng. Cô và Trình Tâm Nghiên cũng không được coi là bạn bè. Thật sự điên rồi. Nhóm hot girl cách vách rõ ràng không biết nấu cơm, còn đang diễn kia kìa. Trực tiếp nói bình thường là do người giúp việc làm là không phải xong rồi sao? Cư dân mạng chúng tôi không phải là nhìn thấy không biết nấu cơm là sẽ chửi đâu. Đúng thế. Ai chả biết trong nhà người có tiền đều có người giúp việc. Trình Tâm Nghiên vốn dĩ muốn trả lời là do mình làm. Kết quả Kiều Mộc đã trả lời trước tiên. Trong lòng cô ta không có chút không vui. Ghi hình chương trình nói chân thật để làm cái gì? Vốn dĩ là muốn 3 phần thật 7 phần giả. Diễn một chút. Thật sự không hiểu tạo dựng hình tượng mà. Nhìn xem. Ghi hình xong ngày hôm nay, danh tiếng của Kiều Mộc chắc chắn sẽ xuống đáy cho mà xem. Nữ phóng viên cảm thấy Kiều Mộc trả lời câu hỏi có mấy phần ý nghĩa bèn tiếp tục hỏi. Vậy cô Kiều có biết nấu ăn không? Biết chứ. Nhưng tôi không thích nấu. Tôi ghét mùi dầu khói lắm. Ha ha, tôi cũng ghét. Biết làm thế nhưng mà vĩnh viễn không làm. Nếu như có tiền tôi cũng thuê người giúp việc. Đời này của tôi không bao giờ muốn vào phòng bếp. Nữ phóng viên. Vậy bình thường cô Kiều thích làm gì? Kiều Mộc ngồi xuống ghế sofa chần chừ một chút, biểu cảm dường như có chút khó xử. Nữ phóng viên ân cần nghiêng đầu. Sao thế? Không tiện trả lời sao? Lẽ nào là sở thích quá kích thích? Kiều Mộc sờ mũi, suy nghĩ chốc lát, cảm thấy vẫn nên làm chính mình đi. Cô còn cần quan tâm hình tượng cái gì chứ? Nó không chừng sau khi bị những máy quay này phóng đại, ông chủ cố kia có thể ly hôn với cô sớm hơn một chút. Không cần làm những chuyện kỳ lạ nữa. Không cần nói những lời kỳ quái. Nghĩ như vậy, Kiều Mộc thẳng thắn, vô tư cười nói. Tôi thích ngủ nướng, nằm xem phim. Mỗi ngày giống như là con cá mặn đấy. Ha ha tuyệt, tôi cũng thế. Làm sao mà trùng hợp thế? Tôi cũng thế này. Hóa ra bà chủ cũng hướng về cuộc sống như này. Ha ha, Tổng Giám Đốc Kiều là nói thay chúng ta rồi. Sao lại có thể chân thực như thế? Vị Tổng Giám Đốc Kiều này không phải là bạn với bà cố đấy chứ. Weibo của bà cô cũng tên là cá mặn nhỏ vui vẻ. Nó không chừng thật sự là bạn bè đó. Hai người đều thích cá mặn. Chắc chắn có chủ đề nói chuyện chung rồi. Cố Hoàn Thanh đọc đến đây thì lắc đầu mỉm cười. Cô đúng là lời nói và hành động đi đôi với nhau dù ở bất cứ nơi nào. Trước mặt khán giả cả nước mà cũng dám nói những điều không suy nghĩ. Thế nhưng như thế này mới chân thật, mới đáng yêu. Cố Hoàn Thanh thấy bình luận trên màn hình đa phần là tích cực. Trong lòng mới thả lỏng được một chút. Cư dân mạng gần như rất thích Kiều Mộc như thế. Đoán chừng phần lớn người đều có suy nghĩ giống như cô. Cô đã gây được sự đồng cảm rồi. Không cần lo lắng vợ mình bị chửi đến mức máu chó chảy đầy đầu. Cố Hàn Thanh thoát ra khỏi phát sóng trực tiếp, chuyên tâm làm việc. Về thành phố bên này, người quản lý Tôn Mẫn của Trình Tâm Nghiên vô cùng chau mày. Tâm Nghiên đang làm cái gì vậy? Cứ ở bên đó làm bữa sáng cái gì? Không thấy Kiều Mộc qua mấy phỏng vấn đã thu hút được vô số người hâm mộ sao? Cư dân mạng cần là thẳng thắn, là chọc cười chứ không phải là hiền lành làm cơm. Chị ta vội vàng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Trình Tâm Nghiên. Bảo cô ta làm ít thôi đừng làm nhiều quá. Mau chóng đi ra nói chuyện cướp máy quay đi. Trình Tâm Nghiên nhìn thấy người quản lý gửi ảnh chụp bình luận trên màn hình cho cô ta. Trong lòng bỗng trầm xuống. Vì sao Kiều Mộc nói không để tâm gì, mà lại được cư dân mạng thích đến thế? Kiểu người không có cầu tiền, lại lười biếng. Không phải là đối tượng đáng bị ghét hay sao? Trình Tâm Nghiên nghĩ thế nào cũng không thông. Cô hậm hực cắn môi, chuẩn bị không làm nữa. Bê bánh gà, sandwich, sữa bò đã có đi đến bàn ăn. Cắt ngang cuộc đối thoại giữa phóng viên và Kiều Mộc. Mộc Mộc, qua đây ăn sáng đi. Đến đây đến đây. Kiều Mộc đang đói, vui vẻ chạy sang. Nhìn thấy bữa sáng coi như phong phú. Cô thật lòng giơ ngón tay cái với Trình Tâm Nghiên. Lợi hại. Trình Tâm Nghiên nhẹ nhàng cong môi giả vờ khiêm tốn nói. Có gì lợi hại đâu. Tùy tiện làm chút thôi. Mau ngồi xuống ăn đỡ đói. Tâm Nghiên tốt quá. Chị gái thật giỏi. Kỹ thuật nấu cơm tốt như thế lại còn dịu dàng như vậy. Quả nhiên em làm fan không nhầm mà. Nhưng mà tôi cảm thấy tính cách của Tâm Nghiên không có thú vị bằng thân cô ấy đâu. Có vẻ bình yên quá. Từ từ rồi có. Mới bắt đầu cái hình thôi mà. Còn chưa đi vào nề nếp. Sau này chắc chắn sẽ thể hiện ra thôi. Cơm sáng rất nhanh đã làm xong. Kiều Mộc đi rửa bát. Trình Tâm Nghiên ngồi trên ghế sofa nói chuyện với phóng viên. Cũng được hỏi sở thích ngày thường. Trình Tâm Nghiên thanh nhã vén mái tóc dưới tai, nói. Bình thường tôi thích đánh đàn dương cầm hoặc kéo đàn vĩ cầm. Sau đó thì luyện hát. Nếu như có thời gian cũng thích đi du lịch khắp nơi. Những câu trả lời của cô ta đều đã có ba người nhóm khác nói trước. cũng hiện rõ cô ta không có ý gì, không có gì thú vị. Ngoài người hâm mộ khen có tài ra, những khán giả qua đường cũng không quá quan tâm. Dù sao thì mọi người làm việc giống nhau cũng không có gì quá đặc biệt, hiếm lạ gì cả. Trong nhóm 4 người, 8 người, có mỗi Kiều Mộc là khác biệt, còn rất thực tế. Bữa sáng kết thúc, tổ chương trình cho khách mời tham gia, tự do phát huy. Thời gian, Trình Tâm Nghiên ngay lập tức ngồi xuống trước đàn dương cầm của mình, làm tiểu tiên nữ biểu diễn tài nghệ. Kỳ Anh nhìn thấy thì mặt đầy ghét bỏ, bĩu môi xì một tiếng, gửi tin nhắn cho Kiều Mộc. Chị dâu, chị làm chính mình đi. Em phát hiện cư dân mạng rất thích chị như thế. Chắc chắn cảm thấy là chị rất thực tế. Chúng ta đừng có giả vờ giống Trình Tâm Nghiên. Vì do ghi hình chương trình ở nhà, nên điện thoại của các khách mời không bị thu. Thế nhưng không thể cứ thế cầm nói chuyện được, sẽ bị người ta nói nhàm chán. Kiều Mộc liếc mắt, đơn giản nhắn lại một câu ừ, thì không nói nhiều nữa. Cô xé một tô khoai tây mà tổ chương trình tài trợ ra, nằm trên ghế sofa như con cá muối. Vừa nghe Trình Tâm Nghiên đánh đàn dương cầm, vừa nhai nhóp nhép khoai tây, vô cùng mãn nguyện, giống như đang nghỉ phép ở bên bờ biển vậy. Ở phòng phát sóng trực tiếp khác, nhóm người mẫu đang thay quần áo đi catwalk, nhóm diễn viên đang tập yoga và nhóm hot girl cũng đang đánh đàn dương cầm đôi. So sánh thì dáng nằm cá mỗi này của Kiều Mộc quả thực khiến cư dân mạng cười chết. Tổng giám đốc Kiều làm sao lại dễ thương thế? Cười chết tôi mất. Cô ấy thật sự nói được làm được, thật thú vị nha. Rõ ràng không có tài nghệ gì cả, thế nhưng cô ấy làm được người nổi bật nhất chương trình này vậy. Có lẽ là sức quyến rũ của cá mặn đó. Hu hu, tôi cũng muốn làm cá mặn. Tầm 12 giờ, tổ chương trình bắt đầu phát hiện nhiệm vụ cho các khách mời. Trình Tâm Nghiên vươn tay ra nhận thẻ nhiệm vụ, đọc lớn bên trong thẻ được rút ra. Mời các khách mời làm nhiệm vụ lấy nguyên liệu cho buổi trưa. 4 nhóm sẽ thi đấu cùng lúc, nguyên liệu sẽ được chọn theo thứ tự xếp hạng. Nói xong, Trình Tâm Nghiên nói, nói vậy thì các nhóm khác chọn nguyên liệu nào thì chúng tôi không thể chọn nữa sao? Đúng vậy đó, nguyên liệu đều ở bên trong bức ảnh nhé không hai cô? Camera đưa đến ảnh nguyên liệu, có ít thịt lợn, thịt bò, sườn bò, còn có các loại hải sản như tôm cua, bào ngư, rau dưa đủ các loại, tổng cộng có tới 10 loại. Trung bình chia ra 4 nhóm thì mỗi nhóm sẽ được 5 loại nguyên liệu, đương nhiên chỉ là chia đều. Mà trò chơi này xếp hạng thứ nhất có thể chọn 3 loại, xếp hạng thứ 2 2 loại, xếp hạng thứ 3 1 loại, xếp cuối cùng không có cái gì cả. Ham ăn như Kiều Mộc ngạc nhiên hỏi, nếu như mỗi lần nhóm chúng tôi đều xếp hạng cuối, thì không thể ăn cơm trưa sao? Như này cũng quá ác độc quá rồi đó. Nữ phóng viên cười nói, nào có khoa trương như thế, hơn nữa mỗi lần sao có thể đều xếp hạng cuối được chứ? Đương nhiên, nếu như thật sự xui xẻo như vậy thì cũng không sao. Chỉ cần nhận xong hình phạt thì vẫn có thể lấy được nguyên liệu trên mức thấp nhất. Vậy à? Vậy tôi yên tâm rồi. Dạ chết tôi rồi. Còn nghĩ rằng mọi người muốn tôi chết đói mất. Kiều Mộc nghĩ lại còn dùng mình, vỗ ngực. Ha ha, trong mắt Tổng Giám Đốc Kiều chỉ có ăn thôi. Không thể để Tổng Giám Đốc Kiều đói được. Quỳ gối mong Tổng Giám Đốc Kiều đi bút đi. Dù sao cô cũng là bà chủ. Tự mình cô nâng đỡ chính mình đi. Tôi nhất định sẽ cổ vũ cho cô. Sau khi giải thích xong quy tắc trò chơi, tổ chương trình bắt đầu nói trò chơi thứ nhất. Thử thách mức độ ăn ý của bạn thân. Hai người lưng đối lưng làm động tác, xem nhóm nào trong thời gian quy định làm được nhiều nhất. Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên không có chú ý ăn nào, là bạn thân giả trong nhóm 4. Thế nên hai người không thể hề bất ngờ khi giành được hạng nhất từ dưới đếm lên. Tổng giám đốc Kiều và Trình Tâm Nghiên sao lại khiến tôi cảm giác giống như bạn thân plastic vậy? Không có một chút ăn ý nào hết trơn. Đúng thế, tò mò ghê. Cảm giác hai người cho người ta thấy là không giống như thân quen gì cả. Tôi cũng cảm thấy như thế. Ngay cả bắn tim cũng có thể sai. Một người bắn tim đỉnh đầu, một người bắn tim ngón tay. Quá quá không ăn ý rồi đó. Trong phòng phát sóng trực tiếp hiếm khi thấy xuất hiện một chữ các bình luận. Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên cũng có chút chột dạ. Hai người nhìn nhau. Kiều Mộc bật cười trước, an ủi vỗ vai Trình Tâm Nghiên. Không sao đâu Tâm Nghiên, còn có 2 lần nữa mà, chắc chắn sẽ không xếp cuối mãi đâu. Ừ, chúng ta cố gắng, chỉ cần không từ bỏ, ắt sẽ có hy vọng. Trình Tâm Nghiên nắm chặt tay cổ vũ. Kiều Mộc ừ một tiếng, quay đầu nghe phóng viên nói trò chơi thứ hai. Trò chơi này có hơi khó, bản thân các cô ăn một thanh sô-cô-la từ hai đầu, xem nhóm nào ăn nhanh nhất thì nhóm đó sẽ giành chiến thắng. Điều đó cũng có nghĩa là ai có thể dốc toàn lực để hôn bạn thân của mình thì người đó sẽ giành được vị trí đầu tiên. Cái này thực sự không khó. Con gái hôn con gái so với con trai hôn con trai, nam nữ hôn nhau thì dễ dàng hơn nhiều. Cho dù là hôn thật thì cư dân mạng cũng không tưởng tượng kỳ quái. Thế nhưng vấn đề là Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên không phải là mối quan hệ có thể môi chạm môi. Lần này không hề bất ngờ, hai người lại xếp hạng cuối cùng. Thanh sô-cô-la còn thừa lại dài hẳn 3cm, gấp 6 lần so với thanh những sô-cô-la dưới 0,5cm. Ha ha, thật sự giống plastic mà. Tôi nghi ngờ bọn họ quen nhau chưa bao lâu đâu. Thật tò mò, hình như hai người này chưa bao giờ nói đã quen nhau bao năm nhỉ? Các nhóm khác đều có câu hỏi này. Tôi đoán là họ mới quen nhau, nhưng mà mới quen nhau làm sao có thể cùng tham gia chương trình này chứ? Cũng không phải là cùng một công ty nữa. Nhóm này plastic vẫn là plastic, thế nhưng rất buồn cười, tôi thích xem. Hai lần xếp hạng cuối cùng, giỏ nguyên liệu của Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên cũng trống không. Mí mắt của Kiều Mộc giật giật, bắt đầu lo lắng đến vấn đề chịu phạt. Cô hỏi phóng viên, đạo diễn, hình phạt là gì thế? Cái này không thể nói trước cho mọi người được, nhưng mà tôi có thể nói hình phạt rất nặng đó. Trò chơi cuối cùng hai người nhất định phải cố gắng, đừng để xếp cuối cùng nữa. Nhất định nhất định. Đạo diễn, cô mau nói trò chơi thứ ba đi. Kiều Mộc không chờ đợi được nữa, ngàn lần xin đừng cho lại trò chơi trước đó. Đó là ngõ cụt đối với cô và Trình Tâm Nghiên. Bọn họ là mối quan hệ plastic, không thích hợp để chơi trò chơi cùng một lúc đâu. Trình Tâm Nghiên cũng có chút sầu não. Cô ta không ngờ rằng hôm nay lại xui xẻo như thế. Trong thời gian bữa sáng, cô ta cố gắng nấu cơm, lại thanh nhã đánh đàn dương cầm. Kết quả đều thua cá mặn của Mộc. Còn bây giờ thi đấu với các nhóm khác, hai người bọn họ cùng nhau còn thua hơn nữa. Hoàn toàn không có một chút ăn ý nào. Nếu như cả nhóm đều biểu hiện rất tệ, thì cô ta làm sao có thể thu hút fan tặng nhân khí được đây? Nghĩ đến đây, Trình Tâm Nghiên thầm thề, trò chơi thứ ba tuyệt đối không thể thua được nữa. Cô ta phải thể hiện thật tốt, không nói chèn ép các nhóm khác, thậm chí phải giỏi hơn Kiều Mộc. Nữ phóng viên được tổng đạo diễn hướng dẫn ở sau hậu trường, bắt đầu nói về các quy tắc trò chơi thứ ba. Lần này kiểm tra trí nhớ giữa các bạn thân. Tổ chương trình sẽ đưa ra một bộ 10 con số. Khách mời phải ghi nhớ chúng trong vòng 10 giây. Sau đó đi đến chỗ khác viết chúng theo trình tự lên bảng trắng ở một bên. Cái này được đó. Trước đây Kiều Mộc học tính toán, rất nhạy cảm với các con số. Nhớ phương diện này cực kỳ tốt. Một mình cô ghi nhớ 40 con số cũng không có vấn đề gì. Vì thế cô hỏi phóng viên. Một người ghi nhớ 40 con số được không? Phóng viên sửng sốt. Hả? Một người nhớ sao? Cô Kiều làm được không? Kiều Mộc gật đầu. Vì miếng cơm manh áo cô bằng lòng dốc hết sức lực. Trí nhớ của tôi không tệ. Đặc biệt là những con số nên tôi muốn hỏi một chút. Một người ghi nhớ có được không? Hay là phải phối hợp với bạn chơi? Nói cách khác nếu tôi nhớ nhiều hơn một chút thì Tâm Nghiên nhớ ít hơn một chút. Chú Choa, Tổng Giám Đốc Kiều giỏi quá đi à. Trong 10 giây có thể nhớ được 40 con số sao? Có khi là đang chém gió mà thôi. Chắc không nói dối đâu. Dù sao người ta cũng là bà chủ mà. Đừng nói là mấy người nghĩ một người không có năng lực gì cũng có thể làm bà chủ đấy nhé. Chuông báo động trong lòng Trình Tâm Nghiên reo vang. Kiều Mộc muốn tranh nổi bật. Đè đầu cô ta đúng không? Nằm mơ đi. Cô ta sẽ không để cô đoạt được mất ánh hào quang đâu. Chẳng phải chỉ là nhớ số thôi sao? Cô ta cũng có thể nhớ. Mộc Mộc, trí của tôi cũng không tệ đâu. Cô không cần nhớ hết. Nhớ đâu cô nhớ nhầm thì chẳng phải chúng ta bị dệt cả lũ sao? Trình Tâm Nghiên cười nói. Chúng ta mỗi người nhớ 10 số đi. Cô nhớ 10 số trước, tôi nhớ 10 số sau. Thế nào? À, thế cũng được. Nếu cô thấy ổn thì tôi không ý kiến gì. Trong sách không viết trí nhớ của nữ chính có tốt hay không, nhưng bình thường nữ chính nào cũng toàn năng hết, nên Kiều Mộc chọn cách tin tưởng cô ta. Dù Trình Tâm Nghiên không nhớ được thì ít nhất cô cũng đã nhớ được 10 số rồi. Nếu cô trả lời đúng hết thì cộng lại đúng được 30 số. Chắc không đến mức phải xếp chót đâu nhỉ. Ý chí chiến đấu trong lòng Kiều Mộc sụp sôi. Sắn tay áo lên yêu cầu tổ chương trình cho dãy số. Tổ chương trình lấy ra một tấm bảng có miếng dán. Xé ra sẽ để lộ các con số. Sau khi phóng viên bấm đồng hồ, Kiều Mộc xé miếng dán ra. Một dãy số xuất hiện, chia thành hàng trên và hàng dưới. Tổ chương trình xếp mỗi hàng 10 số. Kiều Mộc ghi nhớ hàng thứ nhất, Trình Tâm Nghiên ghi nhớ hàng thứ hai. Thời gian 10 giây trôi qua rất nhanh. Có thể nói nhìn hết các con số một lần là thời gian chỉ còn không đến 1/3. Và lại các con số này không có mối liên kết nào cả. Vì thế càng gia tăng độ khó. Những con số của Kiều Mộc là 84629, 75283, 17403, 30574. Cô nhớ một lần 5 số, tưởng tượng thành ô Sudoku. Bàn tay trái bấm tới bấm lui như bấm máy tính. Đọc một lượt cô quay người đi đến bảng trắng đối diện viết lên. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp ngạc nhiên. Vãi, thuộc rồi đó hả? Mới có 4 giây thôi mà. Quá xuất sắc. Ôi trời, viết đúng hết kìa. Đúng hết luôn. Khi Trình Tâm Nghiên nhìn thấy Kiểu Mộc thuộc hết trước cô ta, lòng dạ lập tức rối bời, quay đầu nhìn cô. Giỏi thế. Ngày thường chỉ thấy cô nằm dài ở nhà không khác gì phế vật. Thoạt nhìn không có tài cán gì cơ mà. Cô Trình, đã đến giờ rồi, cô không được nhìn nữa. Trong lúc Trình Tâm Nghiên đang nghĩ về Kiều Mộc, đồng hồ đảo ngược 10 giây đã quay về số 0. Phóng viên cầm bảng số đi, đáy lòng Trình Tâm Nghiên lạnh toát. Không thể cho tôi nhìn lại một lần nữa sao? Không được đâu cô Trình, cô mau viết số lên bảng đi. Thời gian càng lâu sẽ càng quảng quên nhiều. Tâm Nghiên, cô vào đây viết đi. Kiều Mộc tự tay đưa bút dạ cho cô ta. Trình Tâm Nghiên xấu hổ mím môi. Tiêu rồi, cô ta quên hết rồi. Lúc nãy chỉ lo tự hỏi tại sao Kiều Mộc lại giỏi như thế, rồi quên mất 5 con số đầu tiên rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Trên bảng trắng có các ô vuông dùng để phân chia các số thứ tự. Không thể tùy tiện viết mấy con số lên, phải viết đúng ô tương ứng và chính xác mới được coi là thành công. Sao Trình Tâm Nghiên chưa viết nữa? Ê này, đừng nói là không nhớ nổi một số nhé. Loại đầu óc gì thế? Cô ta đang làm gì vậy? Đừng có kéo chân Tổng Giám Đốc Kiều chúng tôi. Tổng Giám Đốc Kiều nhà chúng tôi cố gắng ghi nhớ hết vì để tránh khỏi trừng phạt. Sao cô ta vô dụng như thế chứ? Không có năng lực thì đừng có gượng ép bản thân mà nhận đi chứ. Lúc nãy Tổng Giám Đốc Kiều có nói một mình có thể nhớ hết. Chỉ có cô ta khăng khăng muốn viết 10 số. Trình Tâm Nghiên, ít nhất cô cũng phải nhớ được 5 số chứ. Sao không viết nổi một số thế hả? Viết số cũng giới hạn thời gian, chỉ có 1 phút mà thôi. Khi nữ phóng viên đến mọc 10 giây, có lòng tốt nhắc nhở Trịnh Tâm Nghiên rằng sắp hết thời gian, cô ta mới vội vội vàng vàng viết nguệch ngoạc một đống số lên bảng, cũng không biết vận số thế nào, không có cái nào đúng, sai hết. Kiều Mộc ngạc nhiên hơn cô ta. Tâm Nghiên, sao cô không nhớ được số nào hết vậy? Cô ta là nữ chính đó, không đến một nỗi chốt trí nhớ cũng không có đấy chứ. Hơn nữa bản thân Trịnh Tâm Nghiên là ca sĩ, khi mở nhạc hội chắc chắn sẽ phải nhớ rất nhiều bài hát mà. Trình Tâm Nghiên vừa xấu hổ vừa bực bội, còn thầm trách Kiều Mộc là cô quấy nhiễu tâm trí cô ta. Nếu không thì làm sao cô ta không nhớ nổi một số nào chứ. Phiền muốn chết. Không biết bây giờ cư dân mạng đang mắng cô ta ra sao nữa. Vì để cư dân mạng thôi chỉ trích mình, Trình Tâm Nghiên lập tức rơi lệ giả vờ tự trách. Mộc Mộc, xin lỗi cô, là tôi làm liên lụy cô rồi. Kiều Mộc nhìn cô ta khóc cũng không thể nói gì, chỉ vỗ vai cô ta. Bỏ đi, cũng không phải là chuyện lớn gì. Không trả lời được thì không trả lời được thôi. Biết đâu chúng ta cũng không xếp chót. Cô nhìn nữ phóng viên mặc ánh mắt chờ mong. Đạo diễn, chắc chúng tôi không xếp chót đâu ha. Ha ha, Tổng Giám Đốc Kiều đáng yêu quá. Tổng Giám Đốc Kiều tỏ ra rất sợ hãi nha. Tổng Giám Đốc Kiều không được ăn bữa trưa thơm ngon trong Phong Phú rồi. Đáng tiếc là Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên vẫn xếp chót. Nhóm hot girl nhiều hơn bọn họ một điểm. Tỷ số xít sao. Vì thế Trình Tâm Nghiên có thể nhớ được 2 số là hai người đã không bị thua rồi. Trong một lúc, khu bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp chĩa mũi nhọn mắng chửi Trình Tâm Nghiên. Thấy cảnh này Tuân Mẫn đau hết cả đầu. Điều này khác hẳn với kế hoạch của chị ta và Tâm Nghiên bày ra. Không phải chứ. Theo lý thuyết thì người bị ghét phải là Kiều Mộc mới đúng. Sao lại biến thành Trình Tâm Nghiên bị ghét rồi? Kiều Mộc không có tài năng cũng không có tài nấu nướng. Sao có thể thu hút người hâm mộ được? Bây giờ não của cư dân mạng đều bị ốm nước hết rồi à? Đồ không có mắt. Tôn Mẫn không hiểu, bởi vì chị ta và Trình Tâm Nghiên chưa từng chịu khổ, nên mới dùng suy nghĩ trịnh thượng suy xét vấn đề mà không hiểu cái gì gọi là thực tế. Mà mặc dù Kiều Mộc có tiền, biết cách tiêu tiền, thế nhưng hành động và lời nói của cô lại giống như người bình thường đi, bình dị, khiến cô thu hút được nhân duyên. Thế Kiều Mộc nổi tiếng đè bẹp Trình Tâm Nghiên, Kỳ Anh phấn khích siết chặt nắm tay, bật nhảy khỏi giường. Yes, chị dâu tuyệt vời. Sau đó cô ấy còn gửi đoạn clip Kiều Mộc nhớ số đang hot qua cho Cố Hàn Thanh. Anh nhìn chị dâu của em kìa. Giỏi quá trời. Trước đây không biết chị ấy có tài nhớ nhanh như vậy đấy. Quả nhiên, để chị ấy tham gia chương trình giải trí này là quyết định chính xác. Như vậy mà chúng ta có thể nhìn thấy càng nhiều điểm tốt của chị ấy hơn. Bình thường Kiều Mộc toàn nằm ở nhà mua như con cá mặn. Thật sự không có cơ hội để thể hiện tài năng. Kỳ Anh còn tưởng Kiều Mộc là phế vật vô dụng như cô ấy nữa. Bây giờ nhìn lại, chỉ có mình cô ấy là phế vật. Nhưng cô ấy có nhiều đùi vàng như thế. Ôm chân ai cũng có thể bay mà. Khi Cố Hàn Thanh đến nhà còn ăn công ty, mới lấy điện thoại ra xem đoạn clip Kỳ Anh gửi. Anh cũng giật mình. Không ngờ Kiều Mộc lại có trí nhớ tốt như thế. Trong mắt anh, ưu điểm của cô gái này là ngoan ngoãn và nghe lời, thi thoảng khá hời hước. Còn về cái tài năng này thì anh thật sự không biết. Đúng lúc đang rảnh rỗi, Cố Hàn Thanh nhìn xem những đoạn clip về Kiều Mộc mà anh chưa từng xem. Sau khi thất bại 3 lần liên tiếp, bọn họ phải chịu hình phạt đứng trên thảm massage. Tổ chương trình bảo cô và Trình Tâm Nghiên đứng trên thảm nhảy dây, phải nhảy tận 10 cái. Đứng trên thảm massage rất đau, Trình Tâm Nghiên cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt, cắn răng chịu đựng. Còn Kiều Mộc thì từ bỏ hình tượng, gương mặt như đất sét, nhăn nhó thành muôn hình vạn trạng. Cơ thể cô cong vẹo giống như bị điện giật. Thoáng chốc nhưng cực kỳ gây cười, cô tự mình dẫm chân trái lên chân phải, đặt mông ngồi xuống thảm gai massage, đau đến mức khiến cho cô bật người dậy, lăn ra khỏi thảm massage ngay lập tức, cơ thể vẫy qua vẫy lại giống hệt một con cá. Màn hình bình luận hiện lên những tiếng cười như điên. Ha ha, tôi cười chết mất. Tổng giám đốc Kiều à, chúng ta chú ý hình tượng chút đi nào. Dù gì cô cũng là một người đẹp đấy. Cơ thể này khiến tôi cười cho 101 đêm. Thêm một điểm cũng không sợ Tổng giám đốc Kiều tự đắc. Tôi rất thích kiểu chơi này. Tổng giám đốc Kiều cố lên. Bây giờ Tổng giám đốc Kiều thật sự biến thành một con cá mặn rồi. Cố Hàn Thanh cười nhẹ. Quả thực buồn cười mà. Cô gái này thật chẳng có tí hình tượng nào. Làm gì có ai giống như cô. Dù sao cũng là chủ của một công ty giải trí. Vậy mà lại làm trò như diễn viên hài. Xem đủ rồi. Cố Hàn Thanh cười nhẹ. Quả thực buồn cười mà. Cố Hàn Thanh chỉ vào chương trình phát sóng trực tiếp. Lúc này Kiều Mộc đang ăn cơm trưa với Trình Tâm Nghiên. Sau khi các cô chịu phạt xong, thì nhận được mấy củ khoai tây. Cơm trưa cũng chỉ có một đĩa khoai tây sợi đáng thương. Cố Hàn Thanh nhìn một lúc, suy nghĩ trong chốc lát rồi gửi tin nhắn cho cô. Mông còn đau không? Kiều Mộc nghe thấy điện thoại vang lên, liếc mắt nhìn qua, thì thấy là tin nhắn của Cố Hàn Thanh, bèn theo bản năng nhìn về phía ống kính. Cư dân mạng ngửi thấy mùi bát quái. Ai gửi tin nhắn này vậy? Nhìn dáng vẻ căng thẳng của Tổng Giám đốc Kiều kìa. Có gian tình. Không lẽ Tổng Giám đốc Kiều đang yêu đương à? Cô ấy cũng chẳng phải ngôi sao lưu lượng. Yêu đương cũng có làm sao đâu. Ngón tay Kiều Mộc tung bay, nhanh chóng trả lời lại Cố Hàm Thanh. Không đau nữa ông chủ. Anh đừng gửi tin cho tôi nữa. Tôi đang ghi hình chương trình. Không tiện cho điện thoại đâu. Ừ, chiều nay mấy giờ ghi hình xong? Không biết nữa. Nghe bảo là 6 giờ. Thế nhưng cụ thể có xong hay không tôi cũng không dám nói trước. Thế nên anh không cần nghĩ đến việc đón tôi đâu. Tôi tự mình về được, vậy nhé. Không biết nữa, vậy nhé. Trong khoảng thời gian Cố Hàn Thanh đọc không hiểu, có lên Baidu tìm kiếm. Sau khi biết được ý nghĩa, anh mỉm cười không làm phiền cô làm việc nữa. Ăn cơm xong, anh về văn phòng làm việc nghỉ trưa. Tổ chương trình của nhóm Kiều Mộc cũng có 2 tiếng đồng hồ để nghỉ trưa. Trong lúc đó sẽ tạm dừng phát trực tiếp để cho nhóm khách mời nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như cả quá trình ghi hình không nghỉ ngơi, sẽ dễ khiến người ta mệt mỏi, không có tinh thần. Hiệu quả ghi hình cũng sẽ không đẹp. Ngừng quay trực tiếp, Trình Tâm Nghiên về phòng ngủ của mình. Người quản lý của cô ta lập tức gọi điện thoại đến. Tâm Nghiên à, biểu hiện buổi sáng của em tệ quá. Em có biết độ thảo luận sáng nay của em kém cỡ nào không? Một buổi sáng mà Kiều Mộc đã tăng 300.000 người theo dõi. Còn em chỉ có 100.000 người. Em tự xem mình đi. Trình Tâm Nghiên vừa ghen tị vừa tự trách. Chị Tôn, em biết mà. Chị đừng trách em nữa. Hiện tại tâm trạng của em rất không tốt. Tôn Mẫn sững lại. Biết rằng vuốt đuôi ngựa không có tác dụng nên ngữ khí cũng dịu đi. Bỏ đi. Em đừng nghĩ đến chuyện sáng nay nữa. Buổi trưa em hãy nghỉ cho tốt vào. Buổi chiều chúng ta lấy ra tinh thần tốt nhất. Chương trình mới quay ngày đầu tiên thôi. Không sao đâu. Sau ngày đảo ngược lại. Nói không chừng bây giờ danh tiếng nó tốt rồi. Danh tiếng không tốt, phần sau em biểu hiện tốt thì sẽ lật ngược ván cờ. Hiệu quả thu hút fan sẽ tốt hơn tăng gấp đôi. Vâng, em sẽ cố gắng. Chị Tôn, chị hãy tin vào em. Chèn ép một Kiều Mộc, em cảm thấy không có gì khó khăn cả. Kiều Mộc nói chuyện phiếm với Kỳ Anh và Mạnh Hàm ở phòng ngủ của mình. Ba người một nhóm trò chuyện. Mạnh Hàm: Mộc Mộc, vậy mà tôi không biết cô ghi nhớ con số lợi hại như vậy. Rõ ràng trước đây đến cả số điện thoại của tôi mà cô cũng nhớ không nhớ được. Cô nói đi, có phải là cô cố ý không? Kiều Mộc cười nói: Đó là vì không cần thiết mà. Bây giờ điện thoại không rời tay, cũng không cần nhớ làm gì. Sao lại không cần nhớ? Lỡ như mất điện thoại cô còn có thể gọi cho tôi. Tôi đến cứu cô mà. Chị Hàm Hàm đừng ghen tị nữa. Chúng ta hãy khen chị dâu nhiều vào. Kỳ Anh nói chen vào: Sáng nay chị dâu thật sự quá giỏi. Tối hôm qua em còn lo lắng không thôi, sợ chị biểu hiện không tốt sẽ bị mắng. Kết quả bây giờ độ nổi tiếng của chị là cao nhất. Đúng đúng, Mộc Mộc thật quá siêu. Mạnh Hàm nói: Chị cảm thấy Mộc Mộc rất hợp làm minh tinh. Lần đầu tiên đối diện với nhiều máy quay như vậy, vẫn có thể biểu hiện tự nhiên như thế. Đây không phải là chỉ rõ cô ấy sinh ra để làm minh tinh sao? Hay là cô đi bút đi Mộc Mộc, vừa làm bà chủ, vừa làm ngôi sao, cũng không phải là không được. Kiểu Mộc: Bỏ đi, làm minh tinh không có tự do. Hơn nữa làm xong rồi cũng rất mệt. Diễn viên phải thức dậy đêm quay phim, ca sĩ cũng phải thức đêm ghi chương trình này chương trình kia. Tôi vẫn nên làm cá mặn thôi, dù sao cũng chẳng thiếu tiền. Mạnh Hàm: Để lại nước mắt hâm mộ. Kỳ Anh: Ôm chặt đùi lớn của chị dâu em. Ba người nói chuyện gần nửa tiếng đồng hồ. Kiều Mộc ngáp một cái: Buồn ngủ rồi. Nói ngủ trưa với hai người rồi. Rồi cô chui vào trong chăn đi tìm Chu Công. Kỳ Hình buổi chiều đã đổi sang ngoài phòng. Tổ chương trình đã phát nhiệm vụ cho mỗi người, đó là trang điểm cho nhau giữa các đôi bạn thân. Thành phẩm cuối cùng đưa ra yêu cầu đăng lên mạng để cư dân mạng bỏ phiếu. Số phiếu bầu mà một người có sẽ xác định ra người chiến thắng. Và thứ hạng này có liên quan mật thiết đến bản ghi hình chính thức vào 3 ngày sau. Dù sao thì thứ hạng này càng cao càng tốt. Vì vậy mỗi người đều cố gắng trang điểm thật đẹp cho bạn thân của mình. Chỉ có khi cả hai đều đẹp thì đội của mình mới có thể giành được chiến thắng. Bên cạnh đó, lần trang điểm này không có yêu cầu gì đặc biệt. Bạn có thể theo phong cách bộ đội tiền vệ, cũng có thể đi theo phong cách con gái rượu, còn có thể làm theo phong cách quái dị. Chỉ cần có thể bắt được trái tim của người khán giả là được. Tổ chương trình cung cấp kinh phí cho mỗi người 500 tệ. Các khách mời có thể lựa chọn dùng số tiền này là của riêng mình, không có quy định bắt buộc. Ở các mùa trước, một trong những lý do khiến chương trình này trở thành chương trình giải trí hot nhất cùng thời điểm là khách mời không bị hạn chế tự bỏ tiền túi. Điều này tạo ra rất nhiều điều không chắc chắn. Chơi cũng càng lớn khiến khán giả cũng thích xem nó hơn. Chưa từng thấy qua gia đình giàu có, vừa hay thông qua xem những minh tinh có tiền này. Chỉ là minh tinh dám thật sự bạo tay tiêu tiền rất ít. Về cơ bản, nhóm hot girl trong mỗi mùa đều dám chi rất nhiều tiền. Bình thường bọn họ ở trên mạng chính là dựa vào một mở hộp các món quà của chương trình, thương hiệu xa xỉ để thu hút lưu lượng. Đã xuất hiện chương trình thì bọn họ cũng không đắn đo chút nào. Hi hi, lại đến phân đoạn tôi thích nhất rồi. Tôi thích xem các minh tinh chi tiền ra mua lắm. Phổ cập cho tôi quy trình mua hàng của thương hiệu xa xỉ đi. Nếu không đợi sau này tôi có tiền, tôi không biết vào mua như thế nào mất. Phần đoạn trải qua đường đời đến rồi, tôi thích. Lần này phỏng đoán lại là nhóm hot girl mới dám ra tay chi tiền mạnh nhất. Người ta cũng sức mạnh kia mà. Tôi đi xem nhóm hot girl, đoán chừng bên đó thú vị hơn. iPad và điện thoại của tôi đều đang mở đấy. Tôi muốn cùng lúc xem Kiều Mộc và nhóm hot girl. Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên đi thang máy đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, chia tay nhau lên một chiếc xe bảo mẫu màu đen. Phân đoạn này hai người phải tách ra tự mình đi mua đồ, hoàn toàn dựa vào quyết định riêng của bọn họ. Tổ chương trình chỉ là đi theo sau quay hình mà thôi. Trình Tâm Nghiên gần như nói ra địa chỉ mà không có chút bối rối nào. Chúng ta đi chợ bán buôn quần áo thôi. Quần áo chỗ đó rẻ lắm, 500 tệ chắc chắn có thể vét được quần áo xinh đẹp. Cô ta chắc chắn sẽ không chi tiền. Một mặt sẽ tăng sự khoe khoang, sẽ bị bè cánh thù giàu chửi bới. Một mặt không có lợi cho việc xây dựng hình tượng thần tượng. Cô ta đoán chắc Kiều Mộc sẽ lựa chọn dùng tiền của mình. Như vậy là tốt nhất. So sánh giữa một người nhà giàu tiêu tiền với một minh tinh đang nổi cần cù tiết kiệm, chăm lo việc nhà giống như cô ta, thì nhìn thoáng qua là biết rõ người nào tốt hơn. Trình Tâm Nghiên thật sự đã đoán đúng. Kiều Mộc chuẩn bị dùng tiền của mình để đi mua. Cô không biết phố quần áo ra sao, còn không bằng trực tiếp đến cửa hàng mua một bộ đồ tự thiết kế. Đến trung tâm thành phố, cô xuống xe đi vào cửa hàng bách hóa. Cùng lúc, nhóm hot girl ở thủ đô cũng đi vào một cửa hàng toàn là hàng hiệu. hai người này không có hoàn toàn tách ra, chỉ là đến cùng một nơi. Một người đi vào cửa hàng G, một người đi vào một cửa hàng được ưa chuộng. À, tôi biết ngay mỗi lần đến phân đoạn này, mắt nhìn của nhóm hot girl không tệ. Thích sự thoải mái khi nhóm hot girl tiêu tiền. Phân đoạn này người chửi bới tất nhiên là có thể những người thích cũng không ít. Hơn nữa nhóm hot girl coi như là những người bên lề. Người ta mua cũng chưa ra mắt, sự khoan dung của mọi cũng cao hơn. Bên Kiều Mộc cũng như thế. Cửa hàng cô đi vào là cửa hàng được ưa chuộng ở Hải Thành. Tổng giám đốc Kiều của tôi uy vũ quá. Tôi biết tổng giám đốc Kiều sẽ giống với nhóm hot girl mà. Không biết giá trị của tổng giám đốc Kiều là bao nhiêu, tò mò ghê. Lần này cuối cùng cũng có khách mời ở nhóm hot girl ra dám dũng cảm dùng tiền của mình rồi. Bên nhóm hot girl mua rất nhanh, giá một bộ ít nhất cũng 100.000. Cư dân mạng cụp tác như gà kêu. Mẹ ơi, người có tiền thật sướng. Một năm tôi cũng không kiếm được nhiều tiền như thế. Một bộ đồ của người ta là có đủ rồi. Đây chính là sức quyến rũ của người có tiền. Ảo tưởng tôi gặp vào gia đình giàu có đây. Bên này Kiều Mộc vẫn chưa mua xong. Cô đang đi tới đi lui ở trong cửa hàng. Sau khi tổ chương trình trưng cầu sự đồng ý thì giờ cũng đang ngồi ở trong góc quay hình. Kiều Mộc là khách quen của cửa hàng này. Cửa hàng trưởng đích thân ra đón tiếp. Thái độ cực kỳ thân thiện. Không ngừng giới thiệu cho cô những kiểu dáng thu đông cao cấp mới nhất. Kiều Mộc cũng rất thích. Tính toán thời gian. Cũng phải mười mấy ngày cô không có mua quần áo mới. Phải khiến phòng thay đồ sáng bừng lên. Bây giờ thời tiết càng lúc càng lạnh. Ra ngoài cũng phải mặc áo dài tay hoặc áo khoác thêm một chiếc áo. Thế nên đồ kèm theo cũng càng lúc càng nhiều. Cô cũng không có quên mất nhiệm vụ của tổ chương trình. Trước tiên chọn cho Trình Tâm Nghiêm một bộ. Lúc này mới dự định mua cho mình. Trước tiên che miệng lại thì thầm hỏi nữ phóng viên. Đạo diễn, tôi có thể nhân tiện mua một chút quần áo cho mình không? Nữ phóng viên gật đầu. Đương nhiên là được. Cái này không sao hết. Cho phép khách mời tiêu tiền chính là cho phép các cô tự mua cho mình. Như thế mới có thể hiểu rõ cuộc sống riêng của bọn họ như thế nào. Trước đó đã có khách mời mua cho mình 1-2 bộ. Cô ấy cho rằng Kiều Mộc cũng như thế. Thế nhưng không ngờ, cô vừa vung tay lên vừa nói với cửa hàng trưởng. Đóng gói tất cả này cho tôi. Sau đó, đưa đến nhà tôi nhé. Bây giờ quỳ xuống ôm chân cô còn kịp không? Cư dân mạng, đây là kiểu nhà giàu mua đồ sao? Tôi khóc rồi. Tổng giám đốc Kiều thật có tiền mà. Tôi không muốn gọi là tổng giám đốc Kiều nữa. Tôi muốn gọi là ông xã. Tôi cũng muốn gọi ông xã. Ông xã, lấy em nhé. Em không ngại làm tiểu tam tiểu tứ đâu. Tiểu năm tiểu sáu cũng được. Kiều Mộc không biết bản thân đã gây nên sóng to gió lớn thế nào ở trên mạng. Cô ký xong hóa đơn thì chỉ xách túi đồ của Trình Tâm Nghiên rời đi. Bên trong kèm theo một chút đồ trang sức. Không cần thiết phải đi cửa hàng khác để mua nữa. Cô lên đường trở về. Đạo diễn, chúng ta quay về chưa? Tôi đã mua xong rồi. Hô hô, ông sẽ thật quyết đoán mà. Càng yêu chị mất thôi. Trình Tâm Nghiên quay về muộn hơn Kiều Mộc 1 tiếng đồng hồ. Như vậy khiến phát sóng trực tiếp phải cắt ngang. Quá trình thay điểm, thay trang phục cần được giữ bí mật. Nếu không sẽ không có cảm giác mới mẻ, không có lợi cho việc bỏ phiếu. Đợi đến 8 giờ tối, tổ chương trình sẽ đăng ảnh chụp trang phục của các khách mở lên nền tảng video có điều kiện bỏ phiếu. Thời gian bỏ phiếu chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Vì thế, trước khi tắt buổi phát sóng trực tiếp, tất cả khách mời đều đang kéo phiếu bầu nhắc nhở cư dân mạng. Nói xong, lúc này mới tắt buổi phát sóng trực tiếp. Từng nhóm khách mời đều bận rộn trang điểm chụp ảnh, cuối cùng vẫn không tan làm đúng 6 giờ. Nhóm của Kiều Mộc kéo dài đến 7 giờ tối. Kết thúc trang điểm, Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên cùng nhau đi đến điểm tổ chức chương trình. Camera trong phòng cũng được gỡ bỏ. Sau khi bọn họ rời đi, cô cũng vẫy tay tạm biệt Trình Tâm Nghiên và trở về nhà mình. Đi thang máy xuống bãi đỗ xe ở dưới tầng hầm. Cô nhấn mở Bentley. Vẫn chưa đi qua thì một tiếng còi truyền đến. Kiều Mộc theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy ở chỗ điều khiển, Cố Hàn Thanh một tay giữ vô lăng, tay còn lại móc ngón tay về phía cô. Kiều Mộc nghiến răng, vô cùng không tình nguyện đi đến, khom lưng xuống bên cạnh ghế lái, híp mắt cười hỏi. Ông chủ, sao anh lại ở đây chờ tôi vậy? Không phải tôi bảo anh không cần đến chờ tôi sao? Đến cũng đến rồi, lên xe đi. Cố Hàn Thanh khẽ gật đầu, ra hiệu bảo cô lên xe. Kiều Mộc khó xử. Hay là thôi nhá, tôi lái xe đến mà. Không lái xe về cũng không hay lắm. Hay là anh lái ở phía trước, tôi đi theo sau. Kiều Mộc nhầm. Để tài xế qua đây, lái xe về là được. Ngồi xe của tôi. Làm sao? Lâu thế không gặp. Cô không có gì muốn nói với tôi sao? Cố Hàn Thanh tỏ ra sâu xa nhìn chằm chằm vào Kiều Mộc. Kiều Mộc thầm nói. Tôi có thể nói gì với anh được đây? Chả lẽ hỏi anh không thích Trình Tâm Nghiên như vậy thì thích người nào à? Có muốn ly hôn với tôi không sao? Cô cào mái tóc, vắt óc suy nghĩ ra cách đối phó. Cố Hoàn Thanh xoa đỉnh đầu cô. Đừng nghĩ nhiều, lên xe trước đã. Không sợ người khác phân biệt phát hiện chúng ta sao? Sau đó thì thân phận bà cố của cô chắc hẳn là không giấu được đâu. À đúng đúng đúng, còn chuyện này nữa. Kiều Mộc được nhắc nhở, nhanh chóng đi vào ngồi vào ghế lái phụ. Thắt xong dây an toàn, cô phất tay thúc giục. Ông chủ, mau lái đi thôi. Cố Hàn Thanh thấy cô tích cực như thế, trái lại không muốn lái đi. Anh nheo đôi mắt, đen láy. Cô sợ cư dân mạng phát hiện chúng ta là vợ chồng thế sao? Chẳng lẽ anh không sợ? Kiều Mộc hỏi ngược lại. Cố Hàn Thanh ngừng lại trong giây lát, cũng không biết nghĩ đến điều gì không trả lời câu hỏi này, mà nói. Tối hôm nay chúng ta nói chuyện quan sự lần trước. Hả? Kiều Mộc trợn mắt. Giây tiếp theo ngay lập tức cởi dây an toàn. Anh cố. Tôi nhớ ra tôi có đổi đồ trên xe của mình. Tôi đi qua lấy cái. Lạch cạch. Bên trong vang lên tiếng khóa cửa. Cố Hàn Thanh liếc mắt. Cánh môi mỏng hơi cong lên. Cô có thể đập cửa rồi nhảy ra. Lời vừa dứt, anh thành thạo đánh vô lăng sang trái, đạp lên chân ga. Lái ra khỏi bãi đỗ xe. Tính cách của ông chủ thật dở tệ. Cũng chỉ khi chuyển tới mới đáng yêu mà thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 11 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.